Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2141, chương 2145, tiếp tục tăng lên trận pháp đẳng cấp. Trận pháp đại sư, tại cái này thượng cổ đại lục, cũng là có thụ sùng bái tồn tại, trận pháp đại sư cũng không người nào dám trêu chọc, bởi vì trận pháp đại sư chỗ đáng sợ. Tại bọn hắn bố trí trận pháp, nếu là đắc tội một cái trận pháp đại sư, hắn tại ngươi ở địa phương trực tiếp bố trí một cái đại trận. Vậy thật đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Vì vậy, có rất ít người đắc tội một tên trận pháp đại sư. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh lại là một tên trận pháp đại sư. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Hiển nhiên bọn họ đều là có chút không tin, có điều Hạ Minh lại không để ý đến những người này, mà chính là lạnh nhạt nói ra, không nên bị người khác quấy rầy đến ta. Sau đó Hạ Minh chính là ngồi trên mặt đất, Hạ Minh ngồi xếp bằng ở đây, còn lại 10 người, cũng tất cả đều là liếc nhau. Lúc này thời điểm không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Liễu Mộng Suối. Nghiêm chỉnh. Bọn họ đều là đem Liễu Mộng Suối nhìn thành bọn họ chủ tâm làm. Bất quá cho tới nay, Liễu Mộng Suối cũng một mực đều là bọn họ chủ tâm làm. Liễu Mộng Suối chán điểm nhẹ, sau đó một đoàn người đều là ào ào cảnh giới lên. Quan sát đến bốn phía nhất cử nhất động, lúc này thời điểm Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, bây giờ ta trận pháp đẳng cấp chính là tam phẩm trận pháp đại sư. Tam phẩm lời nói, đối phó những người này, chỉ sợ thực lực còn chưa đủ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh nhướng mày, đón đến hỏi, hệ thống, nếu là ta muốn đem trận pháp này đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, cần bao nhiêu vinh dự điểm? 300.000, hệ thống đạm mạc thanh âm theo Hạ Minh trong đầu vang vọng. Hạ Minh cau mày, hắn hiện tại vinh dự điểm chỉ có 800.000. Căn bản tăng lên không nhiều lắm đẳng cấp A. Hạ Minh không khỏi nghĩ đến cái kia thiên địa huyền bảng nhiệm vụ thứ nhất. Đáng tiếc, nhiệm vụ này chỉ hoàn thành 1/4. Hạ Minh đột nhiên hỏi, hệ thống, thiên địa này huyền bảng vinh dự điểm, có thể hay không xếp tính một chút? Sớm tuyên bố A, hệ thống bắt đầu trầm mặc. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhịn không được nói ra. Dù nói thế nào, ta cũng hoàn thành cái thứ nhất hoàng bảng nhiệm vụ thứ nhất a. Ngươi cái này hoặc nhiều hoặc ít cho điểm phúc lợi a. Hệ thống từ tốn nói, ký chủ ngươi nhiệm vụ chỉ hoàn thành 1/4, bản hệ thống cũng vô pháp đem bên trong một bộ phận quy ra cho ngươi. Đậu phộng, Hạ Minh sắc mặt tối đen, hắn muốn đi vào thiên bảng lời nói, cái kia đến ngày tháng năm nào, nói đùa đây. Bất quá cái kia vinh dự điểm cũng là lệnh hắn tim đập thình thịch. 4 triệu A, đầy đủ để hắn thực lực tăng lên một mảng lớn. Nhưng nghĩ tới thiên bảng, Hạ Minh lại là một trận đau răng. Nói như vậy, chỉ có hoàn thành cái này 4 cái bảng danh sách nhiệm vụ mới sẽ có được 4 triệu vinh dự điểm đi. Hạ Minh nhịn không được hỏi, trên lý luận như thế, hệ thống đạm mạc nói ra. Nếu là ký chủ nửa đường thất bại, nhiệm vụ này cho điểm cũng sẽ giảm xuống, cũng sẽ ảnh hưởng ký chủ thu hoạch được vinh dự điểm số lượng. Ta dựa vào, Hạ Minh sắc mặt tối, đen, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Đại gia ngươi, đây là tại hố cha đây. Hạ Minh hít sâu một hơi, kém chút không có bị hệ thống cho tức chết. Hạ Minh nhịn không được nói. Cho ta đem trận pháp đại sư đẳng cấp tăng lên tới đồ vật. Ngoặc kép, ký chủ chính tại tăng lên trận pháp đại sư đẳng cấp. Ngoặc kép, khấu trừ ký chủ 700.000 vinh dự điểm. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ. Trận pháp đại sư tăng lên tới đồ vật. Ông, đột nhiên, một cỗ cường đại tin tức nhanh chóng tiến vào Hạ Minh trong đầu. Hạ Minh cũng là tại điên cuồng lấy hấp thu trong này tin tức. Tin tức này vô cùng to lớn. mà lại những trận pháp này cũng là đem trận pháp dung hợp lẫn nhau. Xác minh cái này đến cái khác trận pháp, Hạ Minh đạt được quán đỉnh trận pháp, thế nhưng là so với cái kia phổ thông tới trận pháp đại sư cường đại quá nhiều. Bởi vì Hạ Minh trận pháp cơ sở, thật sự là vững chắc có chút đáng sợ. Đồng dạng trận pháp đại sư, căn bản liền không khả năng có nhiều như vậy trụ cột trận pháp. Thế mà, Hạ Minh trận pháp, có thể nói là dính đến đủ loại. Cái dạng gì trận pháp, đều có thể bố trí đi ra. Chỉ bất quá có trận pháp này mạnh yếu a. Đạt tới ngũ phẩm trận pháp đại sư Hạ Minh, giờ khắc này hai con người cũng là lấp lóe một chút. Cái này ngũ phẩm trận pháp đại sư đã để Hạ Minh nắm giữ đặt chân căn bản. Nếu như hắn bố trí tốt trận pháp, chỗ nào sợ là hậu thiên cảnh giới cao thủ, thậm chí đều có thể vây khốn. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là có chút kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt. Giờ khắc này, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức cũng là tăng lên rất nhiều. Tựa hồ biến đến càng thêm không giống nhau, nhưng cụ thể chỗ nào bên trong không giống nhau, nhưng không ai nói ra, giống như Hạ Minh biến đến càng thêm hư vô mờ mịt lên. Hiện tại liền bắt đầu bố trận đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này trên một cây đại thụ. Hạ Minh ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ là đang quan sát đến cái này địa hình chung quanh. Muốn là muốn bố trận, nhất định phải đối chung quanh địa hình như lòng bàn tay. Đây cũng là một vị trận pháp đại sư cơ bản. Hạ Minh một đôi mắt không ngừng tại cái này bốn phía đảo qua. Liếc nhìn chỉnh một chút gần 20 phút, thì liền cái này còn lại 10 người cũng đều là tại hiếu kỳ Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì. Quan sát còn về sau, Hạ Minh cũng là động, hưu. Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ hư không địa phương. Sau một khắc, Hạ Minh lấy ra một số nguyên thạch, trực tiếp một bàn tay đem cái này nguyên thạch đập xuống mặt đất. Hạ Minh một cái bàn tay nên vì hư hao nguyên thạch, mà chính là đem nguyên thạch lấy tới lòng đất. Hạ Minh thân hình liên tiếp chớp động. Mỗi đi ngang qua một chỗ, Hạ Minh đều sẽ đem cái này nguyên thạch đập xuống dưới đất. Theo thời gian chuyển rời, cái này 200.000 hạ phẩm nguyên thạch lại là trực tiếp bị Hạ Minh cho dùng xong 100.000. Đáng sợ như vậy lượng tiêu hao, cho dù là cái này bốn phía người cũng nhìn là một trận kinh hồn bạt vía. Cái này nguyên thạch số lượng thật sự là quá nhiều. Gia hỏa này thật coi mình là thổ hào sao? Phải biết số tiền này đều là bọn họ a. Những người này trong mắt đều là lướt qua một trận đau lòng. Thế mà bọn họ nhưng lại không biết, Hạ Minh thực so với bọn hắn còn đau lòng hơn. Cái này dù nói thế nào, những thứ này nguyên thạch cũng đều là hắn a. Cứ như vậy lập tức dùng đi vào 100.000. Hạ Minh không khỏi thở dài một tiếng. Thực bố trận chưa hẳn liền cần nguyên thạch, nhưng là vì duy trì trận pháp vận chuyển, nhất định phải nguyên khí hoặc là linh khí. Vì vậy trước mắt cũng chỉ có thể dùng nguyên thạch đến thay thế. Đương nhiên nếu là có thể tìm tới thiên tài địa bảo, như vậy cái gì đều có thể bố trí thành trận pháp. Đây mới là một tên chính thức trận pháp đại sư. Hiện tại mà nói, rất nhiều người đều là dùng nguyên thạch bố trí trận pháp. Trừ phi là cùng loại với loại kia đỉnh phong tông môn trận pháp. Rất nhiều người đều chọn dùng linh khí tuyền nhãn đến bố trận. Bởi vì như vậy bố trí đi ra trận pháp, linh khí này mới có thể liên tục không ngừng, cho trận pháp này cung cấp động lực. Mặc dù nói hắn hiện tại chỗ bố trí đưa trận pháp chính là dùng nguyên thạch bố trí, nhưng đối với hiện tại bọn hắn tới nói, trận pháp này cũng đầy đủ dùng. Soát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.